ngươi còn nhỏ như vậy, nhà ngươi cứ yên tâm giao tập đoàn lớn như vậy cho ngươi sao? Mặt mũi cô gái kia không thể tưởng tượng nổi, nhìn Huệ Ngoạn nói. Huệ Ngoạn lại nghiêm túc cải chính, không, không phải Huệ gia cho ta, mà chính ta thua mua. Tiền ngươi kiếm được còn phải thuộc về gia đình ngươi. Lão yêu nói, không phải tiền của ta đều do bán phát minh và đầu tư, ngoại trừ ban đầu mẹ ta cho ta một chút dụng cụ thí nghiệm cùng tài liệu bên ngoài, ta chưa từng cầm một phân tiền trong nhà. Huệ Ngoạn nói, ngươi cũng có bằng phát minh. Lão yêu hỏi, gần đây ta có một phát minh vừa bán ra ngoài thị trường, tên của nó là ba lô trứng phối sủng, các ngươi hẳn nghe nói qua. Huệ Ngoạn nói, ba lô trứng phối sủng do ngươi phát minh. Cô gái và lão yêu đều mở to mắt ra nhìn, ánh mắt nhìn Huệ Ngoạn như nhìn quái vật. Hiện tại bọn hắn không thể tin tưởng rằng, vật kia lại do một đứa bé phát minh. Các ngươi không tin, vậy có thể xem một thoáng hợp đồng của ta và Lục Đại Gia Tộc Anh Hùng đã ký kết. Những ba lô trứng phối sủng do Lục Đại Gia Tộc Anh Hùng chế tạo đều phải xin bản quyền của ta. Chấm, Huệ Ngoạn lật một ít tư liệu trong tập tài liệu siêu dày đưa cho bọn hắn. Sau khi đám người lão yêu xem xong, thời điểm lại nhìn Huệ Ngoạn đã không cách nào đối đãi với hắn như một đứa trẻ. Chỉ cần vô diện Phật nguyện ý ta có thể dùng tất cả những thứ này trao đổi A Thải. Huệ Ngoạn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù thành ý của ngươi xác thực rất đủ, nhưng có việc chỉ sợ không phải tiền có thể giải quyết, tốt nhất các ngươi mau đi đi. Nãi ca nói, Chu Văn tự nhiên cũng biết nếu như tiền có thể giải quyết vấn đề, vô diện Phật sẽ không cướp A Thải từ Huệ ra. Tại sao, giá trị những thứ này cộng lại có thể mua được gần một nửa thánh thành, chẳng lẽ nó vẫn chưa thỏa mãn vô diện Phật sao? Huệ Ngoạn rõ ràng vẫn chưa hiểu, có lẽ một số phương diện hắn chính là siêu cấp thiên tài, nhưng phần lớn phương diện hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ cách trương.